Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71 đều tới học bọn họ. Người thật đúng là gật đầu. Tô Nhiễm bị hắn phản ứng tức giận đến vung lên nắm tay liền hướng trên người hắn đấm. Loại sự tình này, bọn họ nói có thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói. Ngay từ đầu chính là ngươi cùng ta cùng nhau kế hoạch hố ta nương. Là tiên sinh kế hoạch, Lý Nhị nghiêm trang sửa đúng nàng, Tô Nhiễm một đốn. Nhịn không được lại hung hăng đấm hắn một cái. Vậy ngươi cũng là đồng lõa. Ân, cái này nhưng thật ra, Lý Nhị lại nghiêm túc gật đầu, ngươi thật đúng là. Rõ ràng chỉ là cùng hắn nói nói vui đùa lời nói. Kết quả ai biết hắn này vừa ra tiếp theo vừa ra phản ứng. Làm đến nàng cũng chưa tính tình. Tô Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười. Tính, ta bất hòa ngươi nhiều lời. Dù sao về sau ta nương cùng ta đệ đệ liền phải ở chỗ này thường trú. Ta tâm tình hảo, bất hòa ngươi nhiều so đo. Lý Nhị lại gật gật đầu. Hảo, Tô Nhiễm ngẩn ra. Dứt khoát quay đầu đi không để ý tới hắn, chỉ là Lý Nhị ánh mắt lại còn vẫn luôn dừng ở nàng trên. Người, từ nàng bởi vì mang thai mà hơi hơi có chút phát sưng gương mặt. Chậm rãi chuyển qua nàng cao cao phồng lên trên bụng nhỏ. Lại di trở lại nàng mang theo một tia giận dữ khuôn mặt thượng. Nửa ngày đều chuyển không khai, người nam nhân này ánh mắt như vậy trắng trợn táo bạo. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng xem. Tuy rằng Tô Nhiễm không có tận mắt nhìn thấy đến, lại cũng có thể chân chân thật thật cảm nhận được, bị hắn nghe nhìn nửa ngày, nàng không kiên nhẫn quay đầu lại, ngươi còn nhìn cái gì đó, xem ngươi, Lý Nhị thành thật trả lời, xem ta làm gì. Đều hơn nửa năm, ngươi còn không có xem đủ sao? Không, đơn giản như vậy hai câu trả lời, thêm lên cũng mới ba chữ. Lại mỗi một chữ đều như là được khảm vào Tô Nhiễm trong lòng dường như. Cũng kêu nàng trong lòng về điểm này nho nhỏ hỏa khí phốc một chút liền diệt Tô Nhiễm cũng không. Biết người nam nhân này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, rõ ràng ngày thường tễ đều tễ không ra. Mấy chữ người, chính là chỉ cần mở miệng, kia hắn liền nhất định lời nói thực tế. Đặc biệt là hiện tại, kia mỗi một chữ, mỗi một câu nói được. Thật là làm nàng một viên tiểu tâm can nhi đều nhịn không được bùm bùm loạn nhảy. Ngay cả gương mặt đều không tự chủ được bắt đầu phát sốt, Tô Nhiễm chạy nhanh xoay đầu nằm lên. Giường đi, thời điểm không còn sớm, ngủ đi, ân, nam nhân nghe lời theo tiếng. Sau đó Tô Nhiễm liền nhận thấy được dưới thân đệm giường đi xuống hãm đi. Ngay sau đó nam nhân lửa nóng thân thể lại hướng bên người nàng nhích lại gần, đương nhận thấy được. Hắn cánh tay lại hướng chính mình bên người duỗi lại đây khi. Tô Nhiễm tiểu lực đẩy hắn một phen. Không cần, nhiệt đã chết, hiện tại thời tiết từng ngày nhiệt. Buổi tối ngủ chỉ dùng cái một tầng hơi mỏng chăn là được. Lý Nhị trên người hỏa khí đại, căn bản liền chăn đều không cần cái. Ngủ một giấc lên liền đổ mồ hôi đầm đìa. Mỗi lần cùng hắn dán ở bên nhau ngủ, Tô Nhiễm đều sẽ nhịn không được đổ mồ hôi. Mỗi ngày buổi sáng lên, trên người cái loại này dính dính nhớp mướt mồ hôi cảm làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, chính là, nam nhân cánh tay trước sau như một quấn lên nàng eo. Kiên quyết đem nàng cấp mang vào hắn trong ngực, Tô Nhiễm dãy dụa bất qua hắn. Cũng liền không dãy dụa, đem phía sau lưng dựa vào kia rộng lớn ngực thượng. Cảm thụ được hắn trầm ổn hữu lực tim đập, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe miệng lại bất chi bất giác hơi hơi gợi lên, đảo mắt. Tô gia 6 mẫu đất lúa mạch đều thu hoạch, Tô Đại Nghiêu 2 vợ chồng lại bởi vì tuổi lớn, danh nghĩa 4 mẫu ruộng nước lại mới chỉ thu hoạch một nửa. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị thương lượng một chút, ngày hôm sau Lý Nhị liền cầm lưỡi hái đi Tô Đại Nghiêu ra trong đất. Một ngày công phu liền giúp bọn hắn 2 vợ chồng già đem dư lại 2 mẫu đất lúa mạch đều cấp thu. Hoài, hắn làm được lại mau lại hào, cắt xong rồi còn giúp bọn họ bó lên vận về nhà đi. Tô Đại Nghiêu 2 vợ chồng già đối hắn khen không dứt miệng. Càng tin tưởng vững chắc đem mà bán cho nhà bọn họ chính xác lúa mạch thu hồi đi sau. Ở Thái Dương phía dưới phơi khô, sau đó liền đến giao thuế má lúc Ngô Sơn thôn thuế má đều là từ thôn trưởng đại thu. Sau đó lại cùng nhau vận đến trấn trên giao cho trường. Lại làm trường đem toàn bộ thị trấn lúa mạch giao cho từ huyện thành xuống dưới lương trường, giao. Thuế má ngày này, thời tiết phá lệ hảo. Tô Nhiễm hai vợ chồng mà vừa mới bắt được tay, tạm thời không cần nộp thuế. Lý Nhị liền như cũ lại đi giúp Hoàng thị mẫu tử chọn lúa mạch đi thôn trưởng trong nhà giao. Toàn bộ trong thôn người đều tụ ở thôn trưởng ra bên ngoài. Từ sân cửa vẫn luôn bài đến bên ngoài nho nhỏ trên đường. Xếp thành thật dài một đội, hiện tại toàn ca nhi ăn ca nhi không có chuyện gì. Bọn họ cướp ở nhà chiếu cố con thỏ, thu thập nhà ở, không cho Tô Nhiễm lại lớn bụng làm việc. Tô Nhiễm một người ở nhà nhàm chán, cũng đĩnh bụng ra tới cùng Lý Nhị cùng nhau giao lương, nhìn đến bọn họ lại đây. Trong thôn người sôi nổi cùng bọn họ chào hỏi. Phía trước, Tô Nhiễm ở trấn trên mở tiệm cơm thời điểm, trấn trên không ít người cũng đều là ở bọn họ cày ống ăn cơm. Bởi vì là cùng thôn người, Tô Nhiễm đương nhiên càng chiếu cố, cho đại gia cơm đánh đến càng nhiều điểm, đồ ăn thịt cũng nhiều cấp điểm. Kêu mọi người đều ăn đến no no, làm việc cũng càng có kính. Cho nên hiện tại, tuy rằng đã hồi thôn, nhưng đại gia vẫn như cũ đối Tô Nhiễm thái độ hảo thật sự, đúng rồi Nhiễm tỷ nhi. Người biết không, người đi rồi, khai bánh nướng cửa hàng Ngô Lão Lục cũng muốn học bộ dáng của ngươi mở tiệm cơm tới. Chẳng qua hắn cảm thấy giữa trưa một bữa cơm 5 văn tiền quá ít. Lăng là tăng tới 7 văn. Kết quả. Lăng là không vài người mua hắn chướng, chờ Tô Nhiễm hai vợ chồng bài thượng đội sau, đằng trước một cái hương thân lập tức quay đầu cùng bọn họ nói, Tô Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc. Đây là vì cái gì? Còn dùng nói sao? Hắn bán đồ vật lại quý, còn không có ngươi làm tốt làm ăn, ai vui đi hắn nơi đó hoa cái này tiền. Có khách nhân ăn xong sau oán giận hai câu, Ngô Lão Lục còn không vui. Phi nói ai biết ngươi là từ đâu nhặt lạn lá cải trở về làm cho bọn hắn ăn. Khách nhân nghe nói sau thiếu chút nữa cùng hắn đánh một trận. Sau đó, hắn tiệm cơm sinh ý liền càng kém, Tô Nhiễm nghe xong liền lắc đầu. Hắn khai nhiều năm như vậy cửa hàng, chẳng lẽ còn không biết khai cửa hàng là muốn gương mặt tươi cười nghênh người sao? Như vậy cùng khách nhân đối nghịch, này không phải tự tìm tử lộ sao? Vậy muốn hỏi hắn chính mình, chúng ta cũng làm không rõ a. Hương thân nói, dù sao, liền hướng hắn như vậy, về sau chúng ta đều sẽ không đi hắn cửa hàng ăn cơm. Bất quá, nhìn dáng vẻ hắn giống như lại muốn sửa trở về làm bánh nướng. Bất quá hắn liền tính thật sự bán bánh nướng, ta cũng không đi ăn. Không sai, dám mắng Nhiễm tỷ nhi ngươi. Hắn thật đương bên cạnh ngươi không có hương thân a. Nhiễm tỷ nhi nhân phẩm của ngươi, địa phương khác người không biết, chúng ta còn không biết sao? Đại gia cũng đều là người trong thôn, ai còn không biết lạn lá cải làm ra tới là cái dạng gì? Lập tức lại có người lớn tiếng phụ họa, nói, hắn lại mắt trông mong nhìn về phía Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, chờ 6 tháng cuối năm lại nông nhàn thời điểm. Ngươi còn sẽ đi trấn trên khai tiệm ăn sao? Lời này vừa ra, những người khác tất cả đều quay đầu tới nhìn Tô Nhiễm. Kia đáy mắt mong đợi xem đến Tô Nhiễm một trận hãi hùng khiếp phía Tô Nhiễm xấu hổ cười cười. Cái kia đến xem tình huống, lần này chúng ta sở dĩ sẽ đi, chỉ là vừa lúc đụng phải cơ hội này. Lần sau còn có hay không cơ hội như vậy? Vậy khó nói, cũng là, lập tức lại có người gật đầu. Hiện tại trấn trên kia mấy nhà chân cửa hàng cũng đã học bộ dáng của ngươi. Bắt đầu bán có sẵn đồ ăn, đặc biệt là ngươi đại bá. Hắn còn chuyên môn gọi người đi cửa hàng cửa kêu, nói cái gì cùng ngươi là người một nhà, làm giống nhau khẩu vị, bảo quản kêu đại gia hỏa ăn này đốn không quên tiếp theo đốn. Hiện tại còn thực sự lừa không ít người qua đi, thình lình nghe được lời này. Tô Nhiễm mày lại nhăn đến gắt gao, ta đại bá bọn họ cũng làm như vậy, cũng không phải là sao. Muốn ta nói, Tô Thành Tài toàn ra thật là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ người. Mấy năm nay, không gặp bọn họ tới giúp đỡ các ngươi một phen, còn chính mình tâm tình không dễ chịu, liền động bất động chạy tới tìm các ngươi sự, lại đánh người lại tạp ra. Kết quả hiện tại hào, xem các ngươi trên người có chỗ lợi có thể vớt, thế nhưng còn ra mặt dày đánh các ngươi cờ hiệu đi gạt người kiếm tiền. Ngươi chờ xem, bọn họ nào làm được ra tới các ngươi như vậy lại tiện nghi lại ăn ngon đồ ăn. Bọn họ này sinh ý sớm hay muộn cũng đến hoang. Chính là, Tô Nhiễm chú ý điểm lại sớm không ở cái này thượng vội vàng giao giao lương. Nàng liền lôi kéo Lý Nhị về đến nhà, lần sau ngươi lại đi trấn trên thời điểm. Hảo hảo thối tiền lẻ tàu tử hỏi thăm một chút ta đại bá bọn họ rốt cuộc đều là như thế nào làm. Nếu là bọn họ thật đánh ta cờ hiệu, kia nói không chừng chúng ta lại có phiền toái, nàng nhỏ giọng cùng hắn công đạo, bởi vì hiện tại, bụng càng lúc càng lớn, Tô Nhiễm đi đường đều không lớn phương tiện, đương nhiên cũng liền không hề cùng Lý Nhị cùng đi trấn trên đưa con thỏ gì đó. Hiện giờ đều là Lý Nhị một người đi, Lý Nhị gật đầu ứng, lại xoa xoa nàng đầu, đừng quá lo lắng, ta biết. Hiện tại chúng ta lại không dựa vào bọn họ cái gì. Nhưng chính là những người này vẫn luôn cùng đàn ruồi bọ dường như vẫn luôn tại bên người ong ong. Thật sự là phiền nhân, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, thật không được. Liền đem bọn họ chụp chết, trên đỉnh đầu Lý Nhị trầm thấp tiếng nói đột nhiên truyền đến. Tô Nhiễm ngực đột nhiên một nhảy, nàng ngẩng đầu, người nói cái gì, ngoặc kép, hết chương.